Chương 1887, xem cuộc chiến. Số chữ 1967, thời gian đổi mới 2020-01-03-23-35-31. Trực tiếp là ở giữa không trung, động lại, đi theo, tất cả mọi người đều là có chút không thể tin thấy, máu kia trong mây trung tâm, lại hình như là đột nhiên xuất hiện một cái hải nhãn như thế, toàn bộ mây máu, đều là ngưng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngược lại là hướng về kia trung tâm hải nhãn nơi, quyển tập đi, ước chừng qua mười mấy hơi thở công phu, người sở hữu mới nhìn thấy, kia đầy trời mây máu, rốt cục thì đều bị kia hải nhãn chiếm đoạt, đi theo, kia hải nhãn bản thể, cũng liền hiển lộ ra, đó chính là Lâm Phi sau lưng tổ vu hư ảnh. Chỉ là lúc này, kia tổ vu hư ảnh nhưng là trở nên cực kỳ ngưng tụ, mỗi một chỗ chi tiết đều là vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả kia tổ vu mỗi một cái sợi tóc đều là vô cùng nổi bật, sừng sững ở hư không lúc, một cổ đến từ hồng hoang man hoang khí thế, vô thiên cái địa quyển tập mở, trong thiên địa, người sở hữu đều có nhiều chút khó tin nhìn Lâm Phi, nhìn qua, Lâm Phi cả người đều là không có gì thương thế dáng vẻ, hơn nữa nhìn phía sau hắn kia tổ vu hư ảnh dáng vẻ, lại hình như là ở nơi này một trận tự bạo chính giữa. Còn để cho kia tổ vu hư ảnh cắn nuốt yêu ma hoàng nhục thân, có thể cái này thật bất khả tư nghị chứ. Liền mới vừa rồi yêu ma hoàng một trận này tự bạo, thật sự bộc phát ra lực lượng, nhất định chính là liền pháp thân lão tổ đều là nghiêm túc mà đợi, về phần chân thân có thể ở trong đó sống sót cũng là không tệ rồi. Nhưng là Lâm Phi tại sao đúng là không chỉ không có bị thương, ngược lại còn từ trong chộp lấy đến chỗ tốt. Nếu như này để cho kia tự bạo yêu ma hoàng biết chính mình không riêng gì không có thể gây tổn thương cho rồi Lâm Phi, ngược lại là cho hắn đưa cho chỗ tốt, sợ là không phải được tức chết một lần nữa. Ngay cả Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù những người này, tất cả đều là không tưởng tượng nổi nhìn về Lâm Phi. Ngay mới vừa rồi đại chiến giữa, Lâm Phi từng cái ẩn giấu thủ đoạn liên tục bại lộ ra, bọn họ cũng coi là đối Lâm Phi rất có biết. Nhưng bây giờ, bọn họ hay lại là xem không hiểu, Lâm Phi dựa vào cái gì có thể không bị thương chút nào. Chẳng lẽ nói, hắn còn giấu có cái gì thủ đoạn hay sao? Nhưng là, lúc này, lại chỉ thấy Lâm Phi lại còn chưa xuống địa ý tứ, ngược lại là nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, lại chỉ thấy kia tổ vu hư ảnh cũng đồng dạng là chậm rãi vừa nhấc bàn tay khổng lồ, ngay sau đó chính là hướng giữa hư không nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó cũng chỉ thấy bàn tay to kia bên trong đúng là chộp được một cái huyết sắc hư huyễn hồn phách. Kia hư huyễn hồn phách chính là yêu ma hoàng bộ dáng. Này, đây là cái gì? Hắn tại sao có thể có hồn phách? Hồn phách, ta không nhìn lầm chứ? Từng đạo kêu lên tiếng nhất thời xôn xao vang lên. Có chút kiến thức tu sĩ đều biết, yêu ma trên thực tế là kế tục tự vu tộc nhất mạch, ngay cả phương pháp tu luyện cũng rất giống nhau, một thân tu vi, phần lớn đều là gửi gắm với nhục thân bên trong, không có hồn phách. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Vốn nên không có hồn phách yêu ma hoàng, lại là bị Lâm Phi từ nơi này tự bạo dư âm chính giữa lấy ra hồn phách. Bất quá với các tu sĩ kinh hãi so sánh, còn giống như là lúc này yêu ma hoàng hồn phách càng khiếp sợ, hắn chỉ là khó tin nhìn đem mình nắm ở trong tay Lâm Phi, bạo phát ra một trận tiếng trống giận. Không thể nào, ngươi thế nào phát hiện ta? Ngươi lại vừa là làm thế nào sống sót? Không đúng, ngươi căn bản không phải nhân loại tu sĩ, này không phải nhân loại tu sĩ nên có thần thông, ngươi không thể nào chiếm đoạt ta nhục thân. Nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Yêu ma hoàng hồn phách chấn động kịch liệt, tâm tình chập chờn cực kỳ kịch liệt, thậm chí cho là Lâm Phi không phải chân chính nhân loại tu sĩ, mà là có một cái khác tầng thân phận. Có thể thấy một màn này đối với hắn tạo thành đánh vào, cái cũng khó trách. Hắn liền nhục thân cũng cho tự bạo, có thể lại đều không thương tổn đến đối phương phân hào, ngược lại là để cho đối phương kia tổ vu hư ảnh lấy được chỗ tốt, lại vừa là ngưng thật rất nhiều, cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lâm Phi nhưng là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn hắn mấy lần, cái nhìn này giống như là một chậu nước đá một dạng, trực tiếp là đem yêu ma hoàng từ giận dữ bên trong tỉnh hồn lại. Bây giờ là không phải ầm ĩ thời điểm, chính mình liền nhục thân cũng cho tự bạo, bây giờ chính mình tự là nhân gia trên thất một miếng thịt. Không riêng gì hắn, xem cuộc chiến người sở hữu đều là minh bạch, bây giờ trận đại chiến này kết quả đã hoàn toàn định. Nếu như yêu ma hoàng đến bước này còn có thể lật bàn, đó chỉ có thể nói này yêu ma hoàng sẽ không nên chân thân tầng thứ nên đối phó nhân, kia thật sự nên pháp thân lão tổ xuất thủ mới có thể chế tài hắn. Ta nói ngươi thế nào kỳ quái như thế, lần trước bị thương sau đó không chỉ tu vi khôi phục nhanh như vậy, đúng là còn có tăng trưởng, bây giờ càng là liền thần hồn cũng cho luyện ra. Đem người phía sau ngươi nói ra đi, ta cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Lâm Phi vừa nói, một bên chính là tự mình xuất thủ, đem kia yêu ma hoàng hồn phách cho nắm trong tay. Có thể vừa lúc đó, này yêu ma hoàng hồn phách nhưng là phát ra kinh hoàng tiếng rít, đại nhân, cứu ta. Khi này tiếng nói rơi xuống thời điểm, lại chỉ thấy kia giữa hư không đúng là bỗng nhiên rung một cái, tức khắc giữa một cổ cường hãn đến không cách nào hình dung ba động đúng là xuyên việt rồi hết thảy, hình như là từ một nơi xa xôi không thể thành địa phương, bỗng nhiên truyền tới, rất nhanh, chính là xuyên qua nặng nề không gian, vượt qua vô hạn khoảng cách, đi tới nơi đây. Này một cổ ba động lúc xuất hiện, ngay cả đang đại chiến bên trong, vẫn luôn là rất là trầm tĩnh Lâm Phi, đều là nhất thời biến sắc, muốn vận chuyển chân nguyên chống cự, cổ ba động này, hắn rất quen thuộc, Xích Phát chân nhân. Lâm Phi sắc mặt nghiêm túc vô cùng, này một cổ ba động, chính là với ban đầu, tự mình ở Lão Long nơi đó gặp phải Xích Phát chân nhân, giống nhau như đúc, chẳng qua là lúc đó chính mình gặp này Xích Phát chân nhân sau đó, có lẽ là bởi vì vi sư ra đồng môn duyên cớ, hắn không có làm khó chính mình, nhưng hôm nay, chính mình đứng ở Thiên Môn thành nhất phương, hắn nhưng là Hắc Uyên nhất phương, lần này, hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Vô số khoảng cách bên ngoài, Thiên Môn thành, trong đại điện, chủ vị Vạn Tượng lão tổ hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, còn lại mấy vị lão tổ hư ảnh, cũng cơ hồ là đồng thời hiện thân, hắn xuất thủ, yên tâm, hắn chỉ kịp lộ ra một đạo ba động liền lui, không cách nào lỗ mãn, nếu không, hắn sẽ bị chúng ta chặn lại, bất quá này một cổ ba động hướng đi, ngược lại là rất có ý tứ, chờ một chút, thật giống như kia một khu vực, còn có người ở, là mấy cái thật ngoan cố đang quan chiến, muốn nhìn ta Thiên Môn thành nội tình, không có gì, để cho bọn họ nhìn chính là, trận chiến này chứng minh ta Thiên Môn thành thực lực tổng hợp cùng quyết tâm, bọn họ minh bạch làm như thế nào chọn, Linh Cơ cũng không nhìn lầm người, này Lâm Phi đưa hắn cơ duyên kia, cho phát huy đến cực hạn rồi, ở cuối cùng một trận thật thấp trong tiếng trò chuyện, trong đại điện, lại vẫn là không có bất kỳ xuất thủ ý tứ.